Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157. Ba thay mặt hỏa ảnh cho mời. Đó là một người tuổi chừng 20 hứa ninja. Giờ phút này chính một mặt hí ngược dùng đến cái kia một đôi trắng mắt thấy hắn. Nam tử này, không là người khác, chính là Hyuga thành viên gia tộc. Mà từ một trên thân áo lót đến xem, rõ ràng là một cái chunin cấp bậc tồn tại. Vệ tử Thanh, nói đi, người gần nhất đang giở trò quỷ gì? Hyuga Shinto nhìn xem vệ tử Thanh, trên mặt tràn đầy chán ghét thần sắc, giọng nói kia bên trong càng tràn đầy chất vấn chi ý. Dòng dã thời gian nửa tháng, cái này vệ tử Thanh một bước cũng không có phóng ra vệ gia. Cái này khiến Hyuga Shinto có chút cảnh giác bắt đầu. Phải biết, cái này vệ tử Thanh thế nhưng là gia tộc trưởng người quen cũ từ hạ mệnh lệnh muốn mình giám sát tồn tại, nếu là thật ra chút chuyện gì đó, hắn nhưng là có chút không tiện bàn giao. Cho nên, hắn đã tìm tới cửa. Hyuga nhà tộc nhân, vệ tử Thanh chau mày. Cái này Hyuga nhà tộc nhân từ trước đến nay cùng mình không hợp. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện tại vệ gia. Thế nhưng là nghe nói như thế, ánh mắt hắn lập tức nhíu lại. Một cỗ sát khí càng là trong lòng mình nổi lên. Cái này Hyuga người nhà, đang giám thị mình. Ngươi là Mộc Diệp đội cảnh vệ, vẫn là ám bộ người. Vệ tử Thanh mang trên mặt một tia băng lãnh. Mặc dù không biết trước mắt cái này Hyuga nhà thành viên là ai, thế nhưng là không nói hắn giọng điệu này, liền vẻn vẹn hắn vậy mà tại giám thị mình. Điểm ấy, cũng đủ để cho vệ tử Thanh trong lòng đằng đằng sát khí. Ngươi đây là ý gì? Ngày mới Shinto ngẩn ra, cái này vệ tử Thanh lời này có ý tứ gì? Tự mình hỏi hắn sao lời nói đâu? Cái này lại cùng đội cảnh vệ cùng ám bộ, có quan hệ gì? Không phải là đội cảnh vệ, cũng không phải ám bộ người. Ta đang làm cái gì? Cần cùng ngươi giải thích. Lạnh hừ một tiếng, vệ tử Thanh liền không nhìn hắn nữa. Quay người hướng phía trong nhà đi đến. Hyuga nhà tộc nhân cũng không tránh khỏi quản được có chút chiều rộng. Đầu tiên là giám sát mình, bây giờ lại còn trắng trợn đi lên hỏi mình lời nói. Nếu không phải nơi này vẫn là Mộc Diệp, mình còn có sự tình không có hoàn thành. Liền vẻn vẹn điểm này, trước mắt cái này Hyuga tộc nhân tuyệt đối không sống nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hyuga Shinto ngẩn người. Cái này vệ tử Thanh vậy mà không nhìn thẳng mình. Phải biết, hắn không chỉ là một cái chunin, càng là Hyuga gia tộc tộc nhân a. Phế vật này, một cái bất quá là hạ nhẫn cũng không tính phế vật, cũng dám không nhìn mình. Thật cho là hắn không dám giết hắn sao? Hảo hảo, tốt ngươi cái vệ tử Thanh, xem ra hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi hạ là không thành. Hyuga Shinto trên mặt thiểm hiện một vòng sát khí, toàn bộ thân thể nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện tại vệ tử Thanh bên người. Ngay tại lúc đó, cánh tay vừa nhấc, vậy mà hướng thẳng đến vệ tử Thanh đánh ra. Bát quái không trường, một tiếng gầm nhẹ âm thanh từ Hyuga Shinto trong miệng truyền đến. Ngay tại lúc đó, một cỗ nguy cơ bỗng nhiên tại vệ tử Thanh trên lưng dâng lên. Đáng chết Hyuga gia tộc, vậy mà muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vệ tử Thanh trên mặt trong lòng sát khí rốt cục cũng nhịn không được nữa. Cái này Hyuga Shinto vừa ra tay chính là bát quái trưởng. Cái này rõ ràng liền là muốn trực tiếp giết hắn. Phải biết, tại Mộc Diệp trong hồ sơ, mình thế nhưng là một cái ngay cả hồ sơ đều không vào được tồn tại. Mà cái này Hyuga Shinto rõ ràng cũng là biết, một trưởng bên dưới đến, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, thì đừng trách ta không thể khách khí. Vệ tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng lãnh mang. Ngay tại lúc đó, dây lát thân thuật trong nháy mắt phát động, trực tiếp xuất hiện ở cái này Hyuga Shinto phía sau. Cái này sao có thể? Bát quái không trưởng thất bại. Hyuga Shinto khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này vệ tử Thanh không phải một cái liên hạ nhẫn đều không phải là tồn tại sao? làm sao có thể trốn được mình nhu quyền trưởng pháp. Không tốt, sau lưng, chấm ngoặc kép, lập tức đột nhiên quay người, vừa muốn xem sau lưng mình. Thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh ngừng lại từ sau lưng của hắn truyền lại đây. Phản ứng đến đây, đáng tiếc, đã chậm. Ngay tại lúc đó, một đạo yếu đuối trưởng pháp đột nhiên đập vào mình trên thân. Cái này trưởng pháp lực lượng rất yếu. Thế nhưng là Hyuga Shinto cả người nhất thời bay ra ngoài. Càng là miệng phun máu tươi. Triệt để ngất đi. Cái này trưởng pháp, rõ ràng là vệ tử thanh thiên la địa võng trưởng. Mà cái này Hyuga Shinto mặc dù không có chết, tuy nhiên lại cũng bị vệ tử thanh. Tại công kích đến hắn trên thân thời điểm, tướng tất cả chakra rót vào trong cơ thể hắn. Điên cuồng qua phá hư hắn kinh mạch. Nói cách khác, cái này Hyuga Shinto, mặc dù không chết, thế nhưng, lại là phế đi. Ngươi hẳn là may mắn. Ngươi là Hyuga nhà tộc nhân. Mà ta, còn không thể rời đi cái này Mộc Diệp. Nhìn xem hôn mê trên mặt đất Hyuga Shinto. Vệ tử thanh lạnh hừ một tiếng. Lập tức quay người tiến vào vệ gia. Chỉ là lần này, hắn nhưng không có tại tu luyện nhẫn thuật, mà là lẳng lặng ngồi trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. Mà liền tại vệ tử thanh rời đi, tiến vào gia môn thời điểm, một cái mang theo mèo hình mặt nạ ám bộ ninja đột nhiên xuất hiện tại vệ gia đại môn. Mắt nhìn vệ gia, đang nhìn xuống đất bên trên hôn mê Hyuga gia tộc. Chần chừ một lúc, trực tiếp ôm thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất. Vệ gia bên trong, mắt bản hơi lim dim mắt dưỡng thần vệ tử thanh, bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem ngoài cửa, có chút nhổ ngụm chọc khí. Trong ánh mắt kia tinh mang không ngừng lóe ra, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hỏa ảnh cao ốc, tam đại nghe lên trước mắt ám bộ báo cáo, một gương mặt mo lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Hồi lâu, có chút đau đầu vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Người nói là, hắn giữ thực lực, không phải trong hồ sơ ghi chép hạ nhẫn, mà là một cái chunin tồn tại. Chấm ngoặc kép, ân, hắn bày ra thực lực, là chunin đến thực lực. Thế nhưng là ta lại có loại cảm giác, hắn thực lực, tuyệt đối có chỗ giấu giếm. Có lẽ, còn có thể là đặc biệt thượng nhẫn ninja. Chấm ngoặc kép. Mèo hình mặt nạ ám bộ nhẹ gật đầu buồn bã nói. Mà nghe nói như thế, tam đại sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc bắt đầu. Có thể là đặc biệt thượng nhẫn ninja. Cũng liền nói, vậy có thể là thượng nhẫn ninja. Tam đại lẩm bẩm lấy, lập tức hướng phía cái kia ám bộ nhẹ gật đầu. Đi, người lui ra đi, nhìn xem rời đi ám bộ. Tam đại lại là lâm vào một trận trầm tư. Vệ gia cái kia bình thường 24 năm người trẻ tuổi. Lần này, vậy mà trực tiếp cho thấy có thể là đặc biệt thượng nhẫn ninja đến thực lực. Lần này, nếu không phải Hyuga Shinto sát tâm, người có lẽ còn hội tại ẩn giấu có đúng không? Trong thôn ẩn giấu đi một cái có thể là thượng nhẫn ninja đến ninja. Cái này khiến tam đại trong lòng có chút bất an. Phải biết, một cái thượng nhẫn ninja. Thế nhưng là trong thôn lực lượng trèo trống. Bây giờ Mộc Diệp đã từ nội tình bắt đầu. Người trẻ tuổi kia lại lựa chọn che giấu mình thực lực. Hắn, đến tột cùng có cái gì mắt? Có phải hay không đối thôn có ý đồ gì? Vẫn là nói, chăm chú chỉ là đơn thuần che giấu. Không muốn đi vào ninja biên đội. Đột nhiên nhớ tới cái này vệ gia cùng Hyuga nhà quan hệ. Tam đại đầu càng là đau lên. Hồi lâu, hướng phía bốn phía trầm giọng nói. Đi một chuyến vệ ra, gọi cái kia vệ tử thanh lại đây hạ. Bốn phía trống rỗng, vậy không thấy bóng dáng. Tuy nhiên lại vẫn là truyền đến một thanh âm. Là, hỏa ảnh đại nhân, ngoặc kép, vệ ra, đại sành, vệ tử thanh, hỏa ảnh đại nhân cho mời. Mời đi với ta một chuyến. Nhìn trước mắt cái này mang theo mèo hình mặt nạ ám bộ. Nghe hắn lời nói, vệ tử thanh nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng biết, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Tại phế đi Hyuga nhà tộc nhân thời điểm, hắn cũng biết, hắn đã tiến nhập ám bộ trong mắt. Mà tam đại, mời lên mình, tuyệt đối là không thể tránh được.